Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 474, sát người chế tạo. Kinh đô trực tiếp phòng bên trong, tình huống hiện tại có chút ngoài dữ liệu. Vlog cùng Renick đều tại lúc trước làm rồi phi thường tường tận chiến thuật bố trí. Nửa giờ sau, Đào Vĩ rốt cục chỉnh lý sạch ý nghĩ. Hiện tại là, ai không giữ được bình tĩnh ai xui xẻo. Có đạo lý, Dortmund trận hình di chuyển về phía trước cao vị bức cướp thu được một lần không tệ sút gôn cơ hội. Nhưng là Sanke 04 lập tức đánh ra một lần phi thường có uy hiếp phản kích. Đoạn Tuyên cười nói, đặc biệt là Best, hắn rất ít dưới loại tình huống này chạm vị cao như thế. Sanke 04 hiện tại chạm vị rất đặc biệt, hao tuấn mẫn vị trí lui về vô cùng sâu. Hắn cùng đồng dạng lui về Rakitic, tiền vệ trụ vị trí Westerman đứng tại trên một đường thẳng. Mà Best vị trí tiền đề cùng Cavani, Draxler tạo thành tam xoa kích. Đào ủy nói đến một nửa đột nhiên ngừng miệng, Sanke 04 ép lên đến rồi. Draxler sút gôn bên trong trụ để theo đội xuất trinh Sanke 04 fan hâm mộ phát ra to lớn tiếng thở dài, nhưng lập tức trên khán đài tiếng hò hét càng ngày càng vang dội. Rakitic, Hao Tuấn Mẫn thậm chí là Westerman cũng bắt đầu trên phạm vi lớn ép lên, dùng điên cuồng chạy bức cướp Dortmund. Hiện tại đến phiên Sanke 04 rồi, Renick vậy lựa chọn cao vị bức cướp. Adam Simpson lời bình nói, để cho chúng ta nhìn xem Klopp sẽ làm thế nào. Sen tại cấp Sanke 04 cố lên, mà ngồi ở bên cạnh Raikkonen không rên một tiếng. Thứ 30 phút đồng hồ, Phil ngoài ý muốn vị trí tiền đề cùng Draxler hợp lực cắt bóng. Nhưng Piszczek lập tức phản đoạt, bóng ra lảo đảo nghiêng ngã bay về phía trung lộ. Rakitic đoạt tại Seven Bender trước đó hộ bóng quay người xuyên qua. Best đưa ra tinh diệu nghiêng nhét bóng. Bóng ra từ Sahin cùng Santana ở giữa xuyên qua. Vốn nên tại vị trí Sermetzer bị bên trong thu hao Tuấn Mẫn mang đi. Hắn nhưng nhớ kỹ năm ngoái lần kia giao thủ. Chính là hao Tuấn Mẫn đột nhiên trước cắm chế tạo cái kia nghịch chuyển vào bóng. Là Asuto Uchida. Truyền trong, không, chụp bóng, đây là Asuto Uchida cùng Pekarik lớn nhất phân biệt. Cái sau càng thêm trực tiếp, cái trước tiểu kỹ thuật muốn tốt hơn nhiều, có trước trận năng lực hơn người cùng đảm lượng. Chụp qua Santana về sau, Asuto Uchida đại lực đưa bóng quét vào nhỏ cấm khu. Trung lộ Cavani cùng Hume quấn quýt lấy nhau đồng thời ngã xuống đất. Sau điểm Draxler phi thân xúc bắn lại lệch một ly không có đụng được banh. Nhưng tiến công cũng không có kết thúc. Khác một bên Fuse tại biên giới chỗ tiếp vào bóng ra. Lập tức đưa ra truyền trong. Lần này Cavani lực áp Hume đánh đầu công cửa. Nhưng thoáng cao ra. Christian, Best giống to làm rồi thủ thế. Fuse ngoắc biểu thị hiểu ý. Sanke 04 áp bách thức tiến công cũng không phải là giống như thủy triều một bo bo không ngừng nghỉ. Tiến công, mà là có mang tính lựa chọn phát động thế công. Dựa theo chiến thuật an bài, Phil hẳn là đem bóng truyền về cho Rakitic cùng Best. Một lần nữa tổ chức thế công. Bên sân Renick đứng ở bên sân. Khẩn trương nhìn lấy trên trận thế cuộc. Nếu có thể ở hiệp một kết thúc tiến lên bóng. Nửa chặng sau liền tốt đánh nhiều. Best liếc mắt Shinji Kagawa. Sahin vị trí chạy. Hai cái này người xuất hiện ở đâu rất lớn trình độ quyết định Klopp sử dụng chiến thuật. Sahin đứng tại Seven Bender trước đó. Mà Shinji Kagawa tới lui tại Rakitic cùng Westerman phụ cận. Xem ra Klopp còn không có tính toán thu về đánh phòng thủ phản công. Best quyết định thử lại lần nữa. Nếu như có thể vào bóng liền rụt về lại, Draxler cùng Cavani tốc độ đều không chậm, nửa chặng sau lại cử đi Fafan, cái kia tranh tài ắt có niềm tin rồi. Phút thứ 40, San Cơ 04 cao vị bức cướp lần nữa có hiệu quả. Cavani ép sát Hume, Draxler cùng Hao Tuấn Mẫn coi chừng hai bên. Best chùi bóng kém một chút chặn được Hume cho Santana chuyền bóng. Chờ Westerman vậy bước đi lên. Santana bất đắc dĩ chuyền về thủ môn. Weidenfeller muốn trực tiếp mở chuyền dài đưa đến Lewandowski. Kết quả đá ra rồi một cái thấp phẳng bóng bị Rakitic chặn được. Lại trận banh, Rakitic, úp, Servan, Bender trên đoạt quá liều lĩnh, lỗ mãng, Rakitic ngoài ý muốn lựa chọn lừa bóng thoảng qua rồi Bender. Sau đó thẳng truyền lớn cấm khu sườn trái Draxler, đặc sắc gót chân, Fields, truyền trong, Draxler làm bộ trực tiếp xách bóng quay người. Lại dùng gót chân đem bóng đập đến sau lưng. Phil thành công không giảm tốc độ lội bóng lướt qua Pisek sau giết vào cấm khu đại lực quét. Ngang, trận đấu này Hume cùng Cavani quyết đấu là lớn nhất xem chút một trong. Tại Mandzukic sau khi rời đi, Cavani xuống nửa trận đấu mùa giải đã liên tục 4 trận tranh tài đều có vào bóng rồi. Mà Hume đã được xưng là Bundesliga tốt nhất trung vệ một trong. Mặc dù một cái tay bị Hume lặng lẽ níu lại, nhưng Cavani vẫn như cũ vượt lên trước sở bóng đoạt bắn. Bóng ra đâm vào Santana trên bàn chân phản bắn trở về. Cavani vẫn là đoạt tại Hume trước đó trước tiên mũi chân đâm một cái. Đem bóng chuyền về đến lớn cấm khu trước. Đó là cái cơ hội. Best bây giờ tại châu Âu giới đá banh bên trong địa vị. Đã rất khó cầm tới lớn cấm khu trước không người phòng thủ cơ hội. Lần này cũng giống vậy. Servan, Bender trước tiên nhào tới. Nhìn thấy Best nhấc chân muốn bắn sau. Lập tức nhảy lên đến phủ kín. Best chân phải nhẹ nhàng khẽ chụp. Đi phía trái bên cạnh lội một bước. Lập tức huy động chân trái. Bender bị lắc mở rồi, nhưng Sahin lập tức bổ phòng đi lên. Bên sân Klopp hai tay nắm tay khẩn trương nhìn lấy một màn này. Best lần nữa chụp bóng, nhưng cũng không có đem bóng chụp mở. Sahin đè thấp thân thể khẩn trương đứng tại lớn cấm khu tuyến trên. Best chụp bóng, sút gôn, không, hay là giả động tác. Vô luận là San Cơ 04 vẫn là Dortmund. Đều là chạy rất nhiều cái kia loại đội bóng, vừa rồi liên tiếp chạy để cho người ta ánh mắt không rảnh xem. Nhưng tại thời khắc này, giống như có ma pháp sư thực hiện rồi ma pháp đồng dạng. Best cùng Sahin hai cái mặt người đối diện không nhúc nhích như là hóa đá. Kỳ thật Best là động, bả vai hơi giật giật, sau đó bắp chân cùng chân phải liên tục làm rồi cái hai lần đong đưa. Nhưng Sahin không dám nhào lên sợ bị đối phương qua rơi. Chỉ cần một giây đồng hồ về sau Bender liền có thể hiệp phòng qua tới. Sahin trong lòng rõ ràng, Best đồng dạng rõ ràng. Nhưng nửa giây sau, Best đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải đường Hao Tuấn Mẫn. Lập tức chân phải nhẹ nhàng cắm ở bóng ra cùng mặt cỏ ở giữa. Đã từ dưới đất bò dậy xông tới Servan, Bender khóe mắt nhìn lấy Sahin không dám chen chân vào. Chờ mắt nhìn lấy bóng ra bay về phía Best tầm mắt phương hướng ngược. Một mực tại 30 mét khu vực tới lui Rakitic đột nhiên ra tốc. Hất ra rồi Shinji Kagawa xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm trung lộ. Đặc sắc chuyền bóng, người Croatia ở trong lòng hưng phấn giống lên câu. Rất khó tưởng tượng Best thế nào quan sát được chính mình vị trí chạy. Đưa ra như thế thích hợp chuyền bóng, vô luận là thời cơ, góc độ, lực đảo đều vừa vặn. Rakitic cảm thấy bóng ra xuất hiện vị trí để hắn không đến một cước đều không thể nào nói nổi. Xuất hiện vị trí thật thích hợp, chỉ là vì tránh đi Sahin chân, đó là cái nửa cao bóng. Thứ 41 phút đồng hồ 36 giây. Lớn ở ngoài vùng cấm Rakitic đằng không mà lên, nghiêng người nửa lăng không bắn phá. Guou, tựa như tại trong sân huấn luyện đồng dạng nhẹ nhõm. Không người phòng thủ Rakitic đại lực rút bắn. bóng ra không chút huyền niệm thẳng vọt góc chết. Wayden Feller bước ra nửa bước liền chán nản quỳ xuống, đưa mắt nhìn bóng ra vào lưới. Ivan Rakitic siêu phẩm, cái này đem là Ruhater khu derby trong lịch sử đặc sắc nhất vào bóng một trong. Trên khán đài làm người sóng lần thứ nhất áp đảo màu vàng. Điên cuồng fan hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hò hét Rakitic tên. Phóng tới bên sân, Rakitic đột nhiên thắng gấp, hưng phấn đưa tay chỉ hướng Best một cái, bước ra chui lên Rakitic trên lưng. Best cao giọng giống nói, chúng ta là tốt nhất partner. Bình thản nửa giờ sau, Dortmund dẫn đầu làm khó dễ, nhưng là lấy được dẫn trước lại là hậu phát chế nhân Sancho 04. Đoạn Tuyên cười nói, thật là một cái đặc sắc siêu phẩm. Nên biết rõ tại derby bên trong có như thế đặc sắc phá cửa thật vô cùng hiếm thấy. Trung Quốc thứ nhất tôn thổi, đào ủy cưỡng ép chuyển đổi chủ đề. Mặc dù Rakitic sút gôn phi thường đặc sắc, nhưng Best kiến tạo cho chúng ta lưu lại càng sâu ấn tượng. Nhìn xem cái này chuyền bóng, đây là cho Rakitic sát người chế tạo chuyền bóng. Cái này khiến Rakitic sút gôn cảm giác phi thường tốt. Lúc này mới có rồi cái này siêu phẩm. Hiện tại thích ngồi ở trường học quán cơm cùng các học sinh cùng một chỗ xem bóng Tôn Hạo Dương. Cũng nhịn không được cúi đầu che mặt. Cái này thổi phồng thực sự có chút qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.